Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 384, Thần Long Chứng. Mạnh mẽ như vậy, ảnh thân, trừ bỏ thế gian số ít tồn tại, bản thân cơ hồ chẳng khác nào là vô địch tồn tại. Thực lực như vậy, Hạng Thượng cũng bắt đầu có chút không coi trọng Già Lâu La Long tộc. Trừ phi lần này Già Lâu La Long tộc dẫn đội, không phải là không có vượt qua Long Tôn đại kiếp tồn tại, mà là trở thành Long Tôn về sau, y nguyên vượt qua Long Tôn đại kiếp người, mới có thể tiến hành chặn đánh. Không tốt, Hạng Thượng trong lòng một trận cuồng loạn, cái này Long Lân nếu là thật bị Ngục Huyền Tà Long cho thu lấy. Lữ phẩm bọn họ cũng không biết Ngục Huyền Tà Long đến. Nếu là thật phát sinh xung đột, chỉ sợ phân đi ra tất cả mọi người, nhặt không đến Già Lâu La Long tộc tiện nghi, còn có thể sẽ bị Ngục Huyền Tà Long cho một lần toàn bộ đánh giết. Thần Long Chứng, Hạng Thượng nhìn thoáng qua dưới chân hắc sắc vũng bùn, Thần Long Chứng cho dù hiện tại lập tức thu lấy, cũng không khả năng trong nháy mắt chiến lực tăng vọt đến đồ tôn diệt tước cấp độ. Thu lấy thần long chứng thời gian, ngược lại là có thể sẽ để tiểu đội những người khác toàn bộ xa vào đến trong nguy hiểm, mới vừa mới qua người. Ngươi biết, Đạt Bà Huyết Chi nhanh chóng hỏi, ta cảm giác bọn họ rất cường đại. Ngục Huyền Tà Long, Hạng Thượng trong miệng nhảy ra bốn chữ, Đạt Bà Huyết Chi lập tức cảm giác được bốn phía sương mù, nhiều hơn một phần hàn ý. Vừa mới qua đi dĩ nhiên là Long Huyền giới trước mắt danh tiếng cao nhất người. Lữ phẩm bọn họ, Đạt Bà Huyết Chi trên mặt nhiều hơn mấy phần lo lắng. Nếu như gặp phải Ngục Huyền Tà Long, Hạng Thượng nhìn thoáng qua vũng bùn dưới chân. Ta lo lắng nhất chính là cái này. Ngươi trở về lại có thể thế nào? Đạt Bà Huyết Chi hướng về Hạng Thượng. Cho dù chúng ta Long trận rất mạnh, thật có thể đối kháng bọn họ sao? Hạng Thượng hướng về Đạt Bà Huyết Chi. Từ xuất đạo đến nay, gặp phải bất cứ chuyện gì, đều có thể ngay đầu tiên bên trong làm ra quyết đoán. Còn chưa bao giờ có gặp được dạng này để cho mình xoắn suýt do dự tình hình. Làm sao? Ngươi muốn đuổi theo đi? Đây chính là bản Tà Long ảnh thân. Ngươi lên đi chỉ có đường chết một đầu. Ngục Huyền Tà Long thanh âm nhiều hơn một phần đầu độc vị. Đạo, hiện tại ngươi phải làm là tiếp tục đi lấy thần long trứng. Chỉ cần có thể thu lấy đến thần long trứng, ngươi mới có cơ hội càng nhanh hơn cường đại. Về phần ngươi những cái kia tiểu đội thành viên, Ngục Huyền Tà Long cặp mắt nhỏ dài xẹt qua một tia điên cuồng tàn nhẫn vị đạo, có thể ở tàn khốc trong chém giết sống sót người mới có giá trị, lần này chính là bọn họ sinh tồn khảo nghiệm, không thể theo sát nhịp bước người, không cần thiết đi dừng lại xuống bước chân chờ hắn. Không muốn, Hạng Thượng nhíu mày mắt, lạnh cắt đứt Ngục Huyền Tà Long mà nói, nếu như ta vẻn vẹn chỉ là ngày đầu tiên tiến vào Long Huyền giới, vì cứu muội muội của ta, ta có lẽ sẽ giống như ngươi nói vậy làm, nhưng ta cũng không phải là ngày đầu tiên trở thành Long Huyền. Những đồng bạn kia, bọn họ trong lòng ta địa vị cùng muội muội của ta một dạng trọng. Ta phải cứu ta muội muội, cũng không thể nhìn đồng bạn của ta đi chết vong. Không sai, chính là như vậy. Ngươi là Ngục Huyền Tà Long, ngươi có ngươi sinh tồn phương thức, mà ta là Hạng Thượng. Hạng Thượng trên mặt nhiều hơn một phần bình tĩnh nụ cười. Ta có ta sinh tồn phương thức, có lẽ ở rất nhiều người xem ra, có mỹ hảo tiền trình ta, làm như vậy rất ngu xuẩn, nhưng đây chính là ta. Không sai, ngươi nói đúng, chỉ có thể ở tàn khốc trong chém giết sống sót người, mới có giá trị. Đã có tàn khốc chém giết, ta tự nhiên muốn cùng đồng bạn của ta cùng một chỗ đối mặt. Nếu như ta chết, vậy cũng chỉ có thể nói rõ ta không có giá trị cùng bọn hắn trở thành đồng bạn. Đạt Bà Huyết Chi, chúng ta đi trợ giúp lữ phẩm bọn họ. Thần Long Chứng hồi đầu lại lấy a. Hạng Thượng duỗi tay nắm lấy Đạt Bà Huyết Chi bàn tay. Lữ phẩm trên người có long sứ ấn, ngục huyền tà long loại kia ngửi được một điểm con muỗi huyết, đều có thể trở thành sói đói đồ vật. Tất nhiên không có khả năng buông tha Lữ thiếu long sứ ấn. Cái kia Thần Long Chứng, trở lại, hắn nói, chờ một chút. Đạt Bà Huyết Chi một cái níu lại Hạng Thượng cánh tay, lạnh lùng hỏi, ngươi không tin tưởng bọn họ? Cái gì? Hạng Thượng sửng sốt, kinh ngạc nhìn xem Đạt Bà Huyết Chi, ý tứ gì? Ta là nói, ngươi không tin tưởng bọn họ. Đạt Bà Huyết Chi sắc mặt nghiêm túc hướng về Hạng Thượng, lữ phẩm bọn họ là đồng bạn của ngươi, nếu như cũng đã làm ra quyết định muốn tách ra hành động, ngươi nên tin tưởng bọn họ, gặp đến bất kỳ tình huống gì đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Liền như là bọn họ tin tưởng ngươi một dạng, để hai người chúng ta đến nơi đây lấy Thần Long Chứng. Lúc này, ngươi trở về, là có ý gì? Ngươi không tin tưởng bọn họ. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi, mới là bọn hắn chúa cứu thế. Không có ngươi, bọn họ chẳng phải là cái gì? Ngươi thật là một tên Long Huyền tiểu đội trưởng sao? Ngươi liền đội viên của mình cũng không tin. Hạng Thượng yên lặng nhìn qua Đạt Bà Huyết Chi, không biết nên làm sao phản kích. Cái này ngày bình thường nữ nhân lạnh như băng, mặc dù nói chuyện rất là khó nghe, lần này nói chuyện có thể nói là nói trúng tim đen. Nhắm thẳng vào vấn đề chân chính yếu hại, hay là nói, ngươi chỉ là tin tưởng bọn họ sẽ không hại ngươi, nhưng xưa nay không cùng nhau tin năng lực của bọn hắn. Nếu là như vậy, ta thật không biết, ngươi tìm dạng này đồng bạn làm cái gì? Cho ngươi làm phất cờ hò reo tiểu đệ sao? Cũng là ngươi có một loại lòng hư vinh, cho rằng bên người nhiều như vậy thiên tài, đều muốn bị ngươi chiếu cố, đến nổi bật ngươi cường đại. Ngươi tìm ta làm đồng bạn của ngươi, vẻn vẹn chỉ là bởi vì đáng thương ta, cũng không phải thật sự là tán đồng năng lực của ta sao? Đạt Bà Huyết Chi bắn liên thanh dạng tra hỏi, làm Hạng Thượng á khẩu không trả lời được nhìn qua nàng. Tin tưởng lữ phẩm, tin tưởng đồng bạn của ngươi. Đạt Bà Huyết Chi chỉ dưới chân hắc triều vũng bùn, liền như là bọn họ tin tưởng ngươi có thể lấy xuất Thần Long Chứng, dẫn đầu bọn họ trở nên càng thêm cường đại một dạng. Ngươi cũng cần phải tin tưởng bọn họ, có thể hoàn thành bản thân hẳn có nhiệm vụ. Ngục Huyền Tà Long đứng ở Hạng Thượng trong đầu nhìn qua Đạt Bà Huyết Chi, dài nhỏ con mắt lấp lóe lấy thưởng thức quang mang. Nữ nhân này không đơn giản, bản Tà Long ưa thích. Nếu như bản Tà Long có thân thể, nhất định phải chiêu nữ nhân này gia nhập bản Tà Long tiểu đội. Thời gian đầm lầy sương mù càng ngày càng đậm, như là lớn trước trận chiến khói đặc. Không khí cũng càng ngày càng kiềm chế. Hạng Thượng hướng về Đạt Bà Huyết Chi mấy giây. Từ khi xuất đạo đến nay, làm quen nhiều như vậy đồng bạn, cũng biết mỗi người bọn họ đều là thiên tài, có thể lại chưa từng có chân chính yên tâm qua bọn họ. Đám này đồng bạn lại chưa từng có không yên lòng qua ta. Ta đối hắn tín nhiệm. Hiện tại xem ra, kỳ thật chỉ có bọn họ đối ta tín nhiệm một nửa mà thôi. Ngươi nói đúng, Hạng Thượng dừng lại muốn truy kích bước chân. Chúng ta trước thu lấy Thần Long Chứng. Đạt Bà Huyết Chi gật đầu một cái, đem long khí quán chú toàn thân, bảo vệ lại bản thân, thả người nhảy vào đến hắc sắc vũng bùn bên trong. Vừa mới còn an tĩnh vũng bùn, đột nhiên cảm nhận được có người nhảy đi vào trong đó. Lập tức phảng phất đang sống, liều mạng đem Đạt Bà Huyết Chi hướng phía dưới lôi kéo. Hạng Thượng long khí hộ thể đi theo nhảy đi vào trong đó. Lập tức cảm giác được bốn phía bùn nhão đang lưu động. Bọn chúng thật giống là có sinh mạng đồng dạng, nỗ lực đem người kéo xuống, đồng thời lại muốn đột phá hộ thể long khí, chui vào đến người thân thể. Thật là cường đại lực kéo a. Hạng Thượng phát ra một tiếng cảm thán, trước mắt vậy thời gian đầm lầy bên trong cuối cùng một tia ánh sáng yếu ớt. cũng bị mảnh này hắc sắc vũng bùn hoàn toàn che chắn bao phủ. Lặn xuống, lặn xuống, lặn xuống, Hạng Thượng không đi đối kháng vũng bùn lực kéo. Quay người nhất chuyển hướng về phía vũng bùn lực kéo bắt đầu du động. Tương tư long thuật quấn quanh đầu ngón tay, có thể tùy tiện phát hiện đạt bà huyết chi vị trí. Trọn vẹn qua 2 phút đồng hồ thời gian, Hạng Thượng bỗng nhiên cảm giác phía trước một trận quang minh. Phía trước nhất lực kéo không thấy, một cái quang minh không gian xuất hiện ở trước mắt. Đây là, Hạng Thượng cảm nhận được thể nội long huyết càng thêm sôi trào sinh động. Vẻn vẹn chỉ là tiến vào động này bên trong, liền bị ảnh hưởng trọn vẹn tăng lên 1% long huyết sinh động độ. Hạng Thượng ở không trung xoay mình một cái rơi trên mặt đất. Nhìn xem bốn phía cái này quảng đại không gian, thời gian ao đầm phía dưới, có một cái khả năng không thể so thời gian đầm lầy tiểu nhân không gian. Nơi này là Mộng Long Cảnh, Hạng Thượng hấp thu qua Mộng Long Cảnh lòng lực lượng, đối Mộng Long Cảnh có đặc thù cảm ứng, chỉ cần thân ở trong Mộng Long Cảnh, liền có thể trước tiên minh bạch, thân ở trong Mộng Long Cảnh. Cái kia hắc sắc vũng bùn là một cái thông hướng Mộng Long Cảnh lối vào. Nơi này hẳn là một cái cùng loại vĩnh cửu Mộng Long Cảnh địa phương. Không sai, chính là chỗ này. Đạt bà huyết chi đánh giá bốn phía. Phía trước, ở phía trước trong núi, có thần long trứng mảnh vỡ. Hạng Thượng quan sát đến bốn phía. Mình không phải là nhóm đầu tiên tới chỗ này Long Huyền. Cách đó không xa bên trên có nhân loại thi cốt, trên mặt đất cái kia đã hư hại tàng long túi, chứng minh thi cốt chủ nhân đã từng cũng là Long Huyền. Cẩn thận một chút, nơi này cũng là có long thú. Đạt bà huyết chi cảnh giác quan sát đến bốn phía. Sang bên này, Hạng Thượng ngẩng đầu nhìn cách đó không xa đại sơn. Đi đến nơi này, coi như không có đạt bà huyết chi chỉ dẫn, cũng có thể cảm giác được thần long chứng vị trí. Từ khi tiến vào nơi này, liền có thể rõ ràng phát giác được có một cỗ phi thường cổ lão lực lượng đang hấp dẫn bản thân. Cổ lão lực lượng, Hạng Thượng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Long huyền giới cho tới bây giờ tất cả đều mới long thuật uy lực càng thêm cường đại, không nghĩ tới lại có vật cổ xưa cũng khả năng hấp dẫn đến Long Huyền. Nơi này, đạt bà huyết chi dùng đẩy ra thật dày lá cây. Hạng Thượng thấy được một mảnh tỏa ra thất thải quang mang vỏ trứng. Hắn không tính quá lớn, chỉ có con nít lớn chừng bàn tay. Phía trên phù in quái dị hình ảnh, thoạt nhìn như là văn tự, hoặc như là một bộ nói thương mang lịch lịch sử bức họa. Mang theo bị người nhìn một chút liền có thể xa vào đến trong đó. Liền không cách nào tự kềm chế đặc thù ma lực. Đạt bà huyết chi nhìn thấy vỏ trứng hơi hơi nhíu mày. Cái kia anh hài lớn chừng bàn tay trên vỏ trứng, tản ra một cỗ bị người khó có thể kháng cự lực lượng. Thần long trứng, Ngục Huyền tà long hưng phấn hô kêu lên. Bản tà long thật gặp được thần long trứng. Nhìn a, Hạng Thượng ngươi mau nhìn, cái này trên vỏ trứng phù đồ, đó đều là thần long đang sinh ra lúc đối chân lý cảm ngộ. Cái kia phù đồ cũng là ghi lại hỗn độn trạng thái. Không nhìn thấy thế gian cuối cùng, không biết cái gì là sinh cuối cùng, lại như thế nào có thể biết rõ cái gì là chân lý. Không cách nào nắm vững chân lý, mở phát ra long thuật mặc dù càng ngày càng mạnh, lại không có nghĩa là liền thật tiếp cận chân lý. Ngụy biện cũng đồng dạng có rất cường uy năng, nhưng ngụy biện cuối cùng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái cuối cùng. Chỉ có chân lý mới thật sự là cực hạn. Đi thu lấy thần long trứng, để bản tà long gần một điểm quan sát hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế diên ninh